Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, nghiêm túc một kiếm hai hợp một. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Chấp trưởng chương 87 quân cung huân trung tướng. Đứng tại kỳ hạm Kamen Hào chỉ huy đại sảnh bên trong. Nhìn xem bảo hộ tinh đại trận cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Cái kia đứng tại hỏa diễm bên trong tựa như đứng tại trong gió nam nhân. Cùng ngân giáp tinh hố thiên thạch bên trong trên mặt còn mang theo dấu chân quỹ cổ chân nhân. Chuẩn sẽ nhớ lên nàng tại tòa án giấy công tác mưu hại Victoria cái kia xa xôi buổi chiều. Một màn trước mắt không để cho nàng đến không suy nghĩ dạng này một cái ly kỳ vấn đề. Cái này trong vũ trụ, thật sự có phàm nhân có thể chiến thắng cửu diệu sao? Tại nàng trong mắt, quỹ cổ chân nhân nhìn như am hiểu phù văn cùng trận pháp. Tựa như là cái trí tướng, nhưng thật ra là cái chính cống máy móc chiến đấu. Phải biết, cửu diệu tại thiết lập mới bắt đầu. Hắn bản chức cũng không phải là quản lý vũ trụ, mà là chiến đấu, nhưng không bị khống chế vũ lực. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ mất quyền lực. Cửu diệu là trong vũ trụ kinh khủng nhất máy móc chiến đấu. Nhất là tại thu hoạch được thần lực về sau. Càng là hất ra Ulysses, đạo huyền tử hoặc chỉ bài sát ba màu mèo. Tiến vào vô địch cảnh giới. Trước mắt trong vũ trụ, duy hai có thể gây nên cửu diệu chú ý người. Chỉ có đã từng đơn giết qua cổ thần thần long. Cùng 300 năm trước một mực mai phục tại đế quốc làm sinh vật nghiên cứu huyễn thuật đại sư. Ngân Nguyệt thấy, tại cung huân trung tướng xem ra, sau trận chiến này, Bạch Dạ kiếm thánh Lý Diêu, có thể muốn trở thành người thứ ba. Đó là cái nhìn không có chút nào dã tâm, nhưng lại khắp nơi gây sự, đem vũ trụ quấy đến long trời lở đất nam nhân. Hắn hành vi động cơ tựa hồ chỉ có tiền cùng nữ nhân. Cường đại đến cực điểm. Lại đơn giản tới cực điểm, loại người này nên dùng trí, không nên tới chiến đấu. Đáng tiếc, cửu diệu là lấy chiến lực lập uy, mà không phải trí lực. Ngân giáp tinh mặt ngoài, hố thiên thạch bên trong, quỹ cổ chân nhân lau sạch sẽ trên mặt dấu chân, chỉnh ngay ngắn xương mũi. Thâm thúy lão mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Rất có thể là cùng sư huynh đuốc cành thông tử đồng dạng quái vật. Như thế, hắn cũng không thể lại cậy già lên mặt. Hắn còn không có già dặn cần cùng người hợp lực khả năng chiến đấu hoàn cảnh. Đột nhiên, thâm thúy trong con người bỗng nhiên sáng lên từng đầu như thác nước phù văn. Hình thành một đạo hình khuyên màn trời hình thái. Quỹ cổ chân nhân song trưởng hợp lại. Tóc đen dựng thẳng, phóng lên tận trời. Giống như là ngọn lửa đen kịt, phía sau nhưng lại tản ra kim quang, cùng kim quang con lươn là tương đồng phát lực khí trận. Thiên khung pháp tướng, một đạo thiên lôi rơi xuống, nổ tung mênh mông bầu trời, bị thần lực thiêu đốt bảo hộ tinh đại trận tùy theo sóng lớn mãnh liệt. Lưu động, cuồn cuộn, gây dựng lại, chỉ chớp mắt, lại biến thành một cái che trời cự nhân. Cự nhân thân hình gầy gò, tay dài chân dài. Tựa như che trời cỏ rác, quang thân thể liền đạt tới cao ngàn trượng, hai chân không biết đứng ở nơi nào, phiêu miểu mây trắng phù ở trước ngực, hắn thân hắc ám, phía sau lưng tản ra kim quang, mơ hồ mang theo một loại đến từ vô hạn từ ngàn xưa bi thương khí tức. Toàn thân đều là trận pháp cấu thành, ngũ quan là lít nha lít nhít màu lót đen phù văn, tựa như máy móc đồng dạng tinh vi, không có chút nào lỗ thủng. Lộ ra một cỗ thiên đạo khí tức, Lý Diêu nhìn xem có chút cảm giác da đầu tê dại. Loại cảm giác này còn hơn nhiều xem U Minh, phảng phất là đối mặt một loại cao cấp hơn. Không thể trái nghịch pháp tắc lực lượng, không thể không cúi đầu phục tùng. Lòng mang kính sợ cùng thành kính. Bất quá, theo Lý Diêu, nhiều nhất chính là cái cao cấp hơn Suzanu thôi. Người phương Đông thụ Phật giáo ảnh hưởng. Cũng ưa thích chơi hình người pháp tướng kim thân. Nói là công phòng nhất thể. Kỳ thật chỉ là thoạt nhìn là rất đẹp trai. Mà lại ngài tuổi đã cao. Thật không cân nhắc công hao vấn đề a. Lời còn chưa dứt. Trận pháp cự nhân một quyền đánh tới. Cách rất xa. Trực tiếp xuyên thủng không gian. trong nháy mắt đến Lý Diêu thân thể, cho Lý Diêu một quyền đánh bay ra ngoài. Lý Diêu còn chưa kịp phản ứng, người liền nghiêng bay ra tầng khí quyển, kiếm khí bao khỏa thân thể, sát tầng khí quyển trong nháy mắt bắt lửa. Nhưng ở dung hợp thần văn pháp cấm trận pháp chi quyền tác dụng dưới, Lý Diêu kiếm khí nhanh chóng trừ khử. Còn tốt, kiếm khí mới vừa tiêu tán, Lý Diêu người cũng bay ra ngoài không gian, phòng ngừa quần áo bị đốt quẫn cảnh. Nhưng lão đầu lực quyền còn tại, nắm đấm này đủ để nổ tinh, phá toái hư không, mất đi kiếm khí bảo hộ. Lý Diêu chỉ có thể dựa vào bên trong bẩm thông cảm chi lực tiêu mất vật lý chấn động. Tay không xé mở tường không gian, người vì chế tạo lực cản, mới dừng lại, không về phần bị đấm ra một quyền năm ánh sáng bên ngoài. Lý Diêu cảm giác xương sườn bị chấn có chút đau xót. Dừng lại nghĩ thở một ngụm, uống chút vui vẻ nước cái gì. Kết quả trận pháp cự nhân quyền thứ hai lại tới. Cự nhân thân ở ngân giáp tinh, nắm đấm lại xuất hiện tại một quang điểm bên ngoài trong vũ trụ. Nắm đấm vẫn là đồng dạng nặng, ngoại trừ có thể tiêu mất linh lực bên ngoài, chính là lực lớn. Lý Diêu mới vừa miễn cưỡng đón lấy cái này một quyền, phía dưới một quyền liền đến. Nắm đấm giống như gát linh, liên tục bạo chấn tại vũ trụ, nhấc lên một đạo lại một đạo không gian sóng lớn, hình thành một vòng lại một vòng tinh tế phong bạo. Cho tới giờ khắc này, Lý Diêu mới rốt cục cảm nhận được, không tôn kính lão đồng chí hạ tràng, mà lại không thể không nói, bảo hộ tinh trên đại trận loại này phong cấm tầng dưới chót pháp tắc, cấm linh lực hoạt dụng đặc thù cấm chế, đối với hắn kiếm khí ảnh hưởng quá lớn, tương đương với tự đoạn một tay tại chiến đấu, bị một trận tay đấm chân đá, Lý Diêu mới dựa vào phong tao tẩu vị tìm tới một tia khoảng cách. Thân hình khẽ động, quay người trở về ngân giáp tinh trên không, đứng tại cự nhân trước mặt, Lý Diêu vỗ vỗ thân thể, kiểm tra thân thể một cái, xương sườn cũng cong, còn tốt không có lộn, bị lão đầu tử đánh thất điên bát đảo, Lý Diêu không thể không cảm thán nói. Cầm trận pháp đánh ra vật lý hiệu quả, lão gia tử ngươi rất táo bạo a. Quỹ cổ chân nhân sắc mặt khó coi, một bộ hủy thiên diệt địa tổ hợp quyền xuống tới, chỉ cấp Lý Diêu trà sát xa. Một phàm nhân kiếm thánh, đối mặt đế quốc cửu diệu liền kiếm đều chẳng muốn nhổ, cũng quá xem thường ta bộ xương già này. Quỹ cổ chân nhân không nói ra miệng chính là, không chỉ cửu diệu bản thân, hắn hoàn thủ cầm thần tộc thần văn pháp cấm, chẳng những phong cấm Lý Diêu lực lượng pháp tắc, còn có thể vô hạn tiêu mất Lý Diêu kiếm khí. Thân là cửu diệu, hắn còn tại bật hách chiến đấu, mặc dù mất mặt, nhưng so thua muốn tốt một điểm. Cùng lúc đó, Lý Diêu cũng cảm thấy tự mình quá không tôn trọng lão nhân. Thật có lỗi, là ta tự đại, Lý Diêu thành khẩn nói xin lỗi, thuận tay rút kiếm. Xuất kiếm vỏ một tấc, lại chợt thu hồi, đánh một tiếng thanh thúy không chấn, không có kiếm khí phá không rít gào gọi, thậm chí không có linh lực ba động, có, chỉ là kiếm kéo theo không khí chấn động, dẫn phát không khí cùng không gian song trọng cộng hưởng cấp tốc truyền đến trận pháp cự nhân, lại đã dẫn phát trận pháp chủ thể phù văn thông cảm. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy rít lên, đánh, cự nhân đã nứt ra. Cao ngất trong mây trận pháp pháp tướng, nghiêng dịch ra thành hai mảnh, tự thân sức kéo tại kiếm minh cộng hưởng tàn phá dưới. Ầm vang đổ sụp, phù văn vẩy ra, tựa như phiêu bạt mưa to, từ phía trên rơi xuống, tẩy lễ ngân giáp tinh toàn bộ đông bán cầu. Đây chính là Lý Diêu dây truyền cộng minh kiếm pháp, tên gọi tắt nghiêm túc một kiếm, là một cái mạnh phi thường hiệu trung cấp kiếm pháp. Lần trước thi triển, vẫn là tại 6 năm trước 10 dặm tinh, quỹ cổ chân nhân bản thể cũng thụ sóng cộng hưởng cùng. Phảng phất bị một kiếm lăng trì, một ngụm lão huyết phun tới. Nếu không phải trận pháp cưỡng ép ổn định, thân thể đã biến thành hai mảnh. Hắn đột nhiên ý thức được một cái chí mạng chi tiết. Lý Diêu tiện tay vung ra kiếm khí. Sở dĩ có thể bị thần văn pháp cấm tiêu mất, mang ý nghĩa những này kiếm khí mặc dù không phải lực lượng pháp tắc, nhưng đã chạm đến tầng dưới chót logic, âm thầm vận dụng pháp tắc, Nói rõ hắn đối pháp tắc vận dụng thành thạo, sớm đã không câu nệ tại pháp tắc. Có lẽ, cái này đã chạm đến đạo huyền từ cái gọi là kiếm thần cảnh giới. Mà chém ra cự nhân một kiếm, lại là một loại khác lực lượng. Đây là một cái hoàn toàn không có vận dụng pháp tắc hoặc tầng dưới chót logic kiếm pháp. Một kiếm này, đang lắng nghe vạn vật thông cảm, là thương cảm vạn vật, phụ thân vũ trụ một kiếm. Hắn chợt nhớ tới tu chân thời đại chuyện cũ, mới vừa vào sơn môn lúc, hắn là thiên chi kiêu tử, trận pháp thiên tài, ngay cả sư phụ cũng dốc hết tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng hắn trận pháp chi thuật, chỉ có cái kia tay cầm kiếm gỗ, cả ngày trốn học, yêu nhất trăn châu sư huynh đuốc cành thông tử, ngẫu nhiên mới có thể ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở một câu. Lỏng minh tiếng sóng rất đẹp, đúng không? Đã từng sư phụ, sớm đã tại mạt pháp thời đại vẫn lạc về cõi tiên. Đã từng sư huynh, đã thành tất cả mọi người lão sư. Hiện tại, hắn rốt cục nghe được sư huynh cái gọi là tiếng sóng. Tiếng sóng rất đẹp a, quỷ cổ chân nhân tự lẩm bẩm. Cái này khiến Lý Diêu nhớ tới năm đó cầy quái lúc êm tai thông cảm. Xác thực như tiếng sóng đồng dạng yêu mỹ. Không nghĩ tới, cái này táo bạo lão đầu vẫn rất có ý thơ. Lý Diêu đi vào ngân giáp tinh mặt đất, đứng tại hố thiên thạch bên cạnh sườn núi, quan sát đế quốc cửu diệu. Hiện tại có thể đi tìm Victoria sao? Người thắng không giết ta, còn hỏi ta ý kiến. Không giết người, nhưng chu tâm, quỷ cổ chân nhân kém chút khí thân xương băng liệt. Không nói gì, cái chậm chậm nhắm mắt lại. Giữ gìn thân thể này cùng lực lượng, kết nối xuống tới cùng thất cuồng liệt chiến tranh, cực kỳ trọng yếu. Lý Diêu cũng không có bổ đao giết người. Hắn thấy, cửu diệu tác phong mặc dù chẳng phải quang minh, nhưng tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tà ác. Phải chăng cho cửu diệu định tội? Có lẽ còn phải đợi cửu diệu cùng thần tộc thỏa thuận lộ ra ánh sáng về sau. Từ nữ hoàng quyết định, huống chi. Cửu diệu sớm đã là bất tử người. Lãng phí thể lực, giết có làm được cái gì? Nghĩ như vậy, Lý Diêu thần thức khóa chặt đến Victoria đại khái vị trí. Quay người rời đi, chậm chậm hướng đi dưới mặt đất nhà giam. Không trung, tinh tế phong bạo xen lẫn phù văn mưa. Mắt thấy đây hết thảy cung huân trung tướng. Người đều sợ choáng váng. Kém chút liền mở ra quân hạm chạy. Còn tốt trông thấy Lý Diêu không có giết người, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thủ vững tại ngân giáp tinh, quyết định chiến đến một khắc cuối cùng. Một chỗ khác phía dưới nhà giam, hơi sớm mấy phút, Vô Ngọc tại thần văn pháp cấm tác dụng dưới, khí vận pháp tắc mất đi hiệu lực, đối mặt cửu diệu ác linh, cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh. Lần trước, thế nhưng là cùng Linh Chu Dạ cùng một chỗ đánh lén đối phương. Cũng không có bại lộ thân phận. Lần này, hắn đã chờ thật lâu. Cũng không đợi đến trong kế hoạch Linh Chu Dạ trợ giúp. Ngoại trừ bại lộ thân phận, không có lựa chọn nào khác. Một đạo long linh dâng lên. Tại nhỏ hẹp trong nhà giam trong nháy mắt bộc phát ra hãi nhiên linh áp. Cưỡng ép chế trụ ác linh linh áp. Tựa như hỏa diễm dâng lên hắc tuyến người. Bị long linh ép thành lông xù dây đoàn. Vô Ngọc xé mở thân thể của mình, một đầu hình thể bỏ túi hắc long bay lên, bỏ túi, lại nguy nga như màn trời thần thú. Đối mặt ác linh, hắc long lấy quan sát chi tư, chậm chậm mở miệng, lại muốn giết ngươi một lần. Long, ác linh hưng phấn che giấu sợ hãi, thần lực của hắn đột nhiên tăng vọt, hắc tuyến cuồng bạo tản ra, tại màu vàng khuất bóng bên trong kéo dài vô hạn. Ác linh ý đồ xâm lấn hắc long nhục thân, lại thôn phệ long hồn, đoạt xá long thân, hắc long vô cùng không để ý, dứt khoát há miệng thôn phệ ác linh, giống ăn mì đồng dạng hút trượt tiến vào bụng, giòn, vì che giấu tung tích, thần long dựa vào một bộ bí mật cấm thuật, đem linh áp trường kỳ nội liễm, giấu ở Vô Ngọc thể nội, mà khí vận pháp tắc ngược lại che giấu hắn mênh mông long linh. Thậm chí liền Lý Diêu cũng không nhìn ra. Tiến vào thân rồng, ác linh trước tiên phóng tới long đầu xâm lấn long hồn. Đáng tiếc, long hồn đã thành trống rỗng. Long hồn cùng nhân hồn hợp nhất. Thức hải bên trong, Vô Ngọc thân ảnh đưa tay bắt lấy màu vàng hắc tuyến. Lận Tiêu mất thần lực. Long Chi Lực nói thứ nhất. Không ai dám nói thứ hai. Đây cũng là Linh Chu Dạ. Lựa chọn cùng thần Long cộng sự lớn nhất nguyên nhân. Thí thần loại sự tình này là Long tộc năng khiếu. Ác Linh thần lực bị Long Linh áp chế. Dãy giụa như thế nào cũng không có lật ra bao nhiêu bọt nước. Rất nhanh biến thành bồi dưỡng Long đan phân hóa học. Vô Ngọc khôi phục thân hình. Dài nới lỏng một hơi. Thật đúng là nguy hiểm. Linh Chu Dạ cũng gặp phải nguy hiểm. May mắn mà có Lý tiền bối. Xem ra vận khí còn không có cách ta đi xa a. Lý Diêu dưới đất nhà giam tìm được Victoria Đông Lạnh Kho. Cùng hắn nói là nhà giam. Không bằng nói là phòng thí nghiệm. Gloria cơ giáp bị phá giải. Victoria nằm tại Đông Lạnh Kho bên trong. Bởi vì bị đại lượng rút máu làm thí nghiệm. Lấy nghiên cứu khắc chế u minh nguyên nhân. Thân thể của nàng không gì sánh được tái nhợt. Cùng Tiêu Bản không sai biệt lắm. Cũng may còn mặc vào một thân áo trắng, phủ lên nửa thân thể, một đôi chân dài trống rỗng làm cho người ta đau lòng. Lý Diêu không có lập tức tỉnh lại Victoria, mà là thu lại cơ giáp mảnh vỡ, nâng lên Đông Lạnh Kho liền đi. Trở lại ngân giáp tinh mặt đất lúc, phòng không cảnh báo ô ô vang lên, Lý Diêu lại phát hiện quỹ cổ chân nhân thi thể. Hắn đã bị lợi chảo móc tim, trà đạp đan điền. Một đầu cực kỳ nhỏ hắc long, trên không trung điên cuồng phun ra màu vàng long diễm, kim diễm thiêu hủy quỹ cổ chân nhân bát quái thuyền, cũng tập kích cung huân trung tướng chỗ Kamen cờ hiệu hạm. Theo hắc long khí tức hướng chảy xem, hắn là từ dưới đất nhà giam chạy ra mặt đất, Lý Diêu minh bạch, Vô Ngọc chính là thần long chính là Vô Ngọc, đã hợp thành một người. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diêu toàn bộ minh bạch. Từ nhỏ xui xẻo Vô Ngọc, bởi vì dung hợp hắc long lực lượng, khả năng khởi động một loại nào đó khắc ấn lực lượng pháp tác. Theo vận rủi trở nên hảo vận, trong cửu cách tiên cung, Vô Ngọc cùng thần long hẳn là tách ra hành động qua. Cũng tạo thành Vô Ngọc khôi phục vận rủi, đồng thời sớm ly khai tiên cung, cùng tiên cung bên trong hắc long đôi thể đồng tâm đồng lực. Trong ứng ngoài hợp, nói cách khác. Coi như không có Lý Diêu, Vinh Lộc Tử cùng Kim Đồ âm mưu cũng sẽ bị Vô Ngọc phá hư. Tất cả thất cuồng liệp kế hoạch bên trong, thậm chí có thể nói, chính là Lý Diêu tồn tại, mới suy yếu thất cuồng liệp thắng cục. Nếu như không phải Lý Diêu nhúng tay, thất cuồng liệp trong cửu cách tiên cung một tiếng hót lên làm kinh người. Kỹ kinh tứ tọa, có thể nói là thắng tê, khó trách Linh Chu Dạ nói với hắn. Không giúp đối thủ bận bịu chính là đang giúp nàng. Khó trách thất cuồng liệp. Nhẹ nhàng như vậy tập kích tái ngang tinh vực. Chỉ là thần long tại sao muốn mai phục tại đế quốc đâu. Tham gia ma phương tinh cầu hội. Tập kích tái ngang tinh vực. Những này cùng giấu ở đế tinh không có quan hệ gì a. Vì cái gì lại muốn chọn Vô Ngọc đây. Đó là cái vấn đề. Càng kỳ quái hơn chính là. Cái này ra hỏa đối phi thuyền không có lòng kính sợ. Xinh đẹp như vậy thuyền. Cứ như vậy tùy tiện đốt đi. Lý Diêu lòng đang dỉ máu. Mắt thấy hắc long muốn phá hủy cả chi hạm đội. Phá hủy Victoria tâm huyết. Lý Diêu thân hình lóe lên. Một kiếm bổ ra hỏa diễm. Xa quỹ đạo tinh tế trong gió lốc. Lý Diêu xuất hiện tại hắc long trước mặt. Một thân thanh y dì rào tung bay. Tựa như lỏng minh tiếng sóng. Người không thể bởi vì chính mình biết bay, liền trà đạp những chiếc phi thuyền này a. Vô Ngọc, Vô Ngọc, hắc long thu hồi hai cánh, treo giữa không trung, thân hình kiệt xuất tựa như thẳng đứng thiên nhận, đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Khẩu khí của ngươi không giống như là cái tiểu quỷ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.